Yêu Long Cổ Đế, V, chương 1081, nhâm mệnh, 3 năm trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên thực tế, Liên Ngọc Trạch trong lòng vẫn là cực kỳ thở dãi nhớ ngày đó. Hắn đắc tội Tô Hàn, có thể Tô Hàn nhưng không có so đo. Ngược lại đem hắn đề bạt đến Phượng Hoàng Tông đệ nhất trưởng lão vị trí khi đó hắn. Tuy nói cao hứng, có thể ai có thể nghĩ tới, Phượng Hoàng Tông có thể phát triển cho tới hôm nay loại trình độ này. Tại trong tông, Tô Hàn không thế nào quản sự, cái kia hơn 30 vạn đệ tử, hoàn toàn liền là hắn một người tới quản, mặc dù hao phí rất nhiều tâm tư, nhưng hắn Liên Ngọc Trạch nguyện ý, như thế vị trí, có thể xưng dưới một người, trên vạn người, nghĩ đến không riêng gì Liên Ngọc Trạch, ai cũng hội nguyện ý, đã từng hắn, bất quá là một cái vô danh tiểu tốt, đi ra ai cũng không nhận ra, nhưng bây giờ, Phượng Hoàng Tông đệ nhất trưởng lão, người nào không biết. Rất nhiều thế lực đều đối Phượng Hoàng Tông có rất lớn nghiên cứu, bọn hắn những cao tầng này lại càng không cần phải nói, vô luận tướng mạo, vẫn là địa vị, cũng hoặc là nói là tu vi, những đại thế lực kia đều sẽ có ghi chép. Phương viên trăm trong vòng vạn dặm, hắn Liên Ngọc Trạch ra ngoài, ai thấy khó lường rất cung kính kêu một tiếng đại trưởng lão. Lòng hư vinh, người người đều có, Liên Ngọc Trạch cũng không ngoại lệ. Ngoại trừ địa vị cùng thân phận chuyển biến bên ngoài, Liên Ngọc Trạch tu vi cũng là phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Hắn tu vi võ đạo không tính quá cao, nhưng hắn là vong linh ma pháp sư. Hắn ma pháp tu vi đã đạt đến nhất giai đại ma pháp sư trình độ. Cho dù là long thần cảnh thi thể, hắn cũng có thể điều khiển mấy vạn, càng là có thể lệnh những thi thể này có 60% trở lên khi còn sống tu vi. Đến mức long thần cảnh phía dưới, càng là không cần nói. Tất cả những thứ này, đều là Tô Hàn chỗ giao phó hắn. Hắn đối Tô Hàn cảm kích, thật là không thể báo đáp. Cho nên Phượng Hoàng Tông trên dưới hết thảy việc vặt, hắn vẫn luôn là tại cẩn trọng, vô thanh vô tức băng Tô Hàn xử lý. Có thể nói, Phượng Hoàng Tông tất cả mọi thứ ở hiện tại quy củ các loại, đều là Liên Ngọc Trạch tại phản ứng. Mà Phượng Hoàng Tông đệ tử, đem Tô Hàn phụng làm thần linh, đem hắn Liên Ngọc Trạch, lại là làm thành tông chủ một dạng đến đối đãi. Có thật nhiều đệ tử đều không có nhìn thấy Tô Hàn, lại là gặp được Liên Ngọc Trạch, đối với cái này đại trưởng lão, bọn hắn tôn kính phát ra từ nội tâm. Ngoại trừ phổ thông đệ tử bên ngoài, lại có là ba đại quân đoàn. Liên Ngọc Trạch tiếp lấy báo cáo, ngũ đại thần vệ đoàn số người, tạm thời cũng là không có gia tăng, bất quá ba đại quân đoàn số người, bởi vì làm đệ tử tăng nhiều, thuộc hạ đã toàn bộ đều gia tăng đến chừng 5.000 người. Trong đó ám ảnh quân đoàn người tu vi mạnh nhất, có tiếp cận 2/5 đều là long thần cảnh, còn lại, cũng đều là long đan cảnh. Thứ hai liền là huyết thần quân, long thần cảnh ước chừng có 500 người, tu vi thấp nhất, có long linh cảnh. Ba đại quân đoàn bên trong, chỉnh thể tu vi thấp nhất liền là phá diệt quân, bởi vì tông chủ đã từng nói, phá diệt quân chủ yếu dựa vào là tân khoa kỹ. Cho nên thuộc hạ liền không có quá nhiều phân phối long thần cảnh tại phá diệt quân bên trong, long thần cảnh ước chừng có 100 điểm tả hữu, mặt khác, long đan cảnh tiếp cận 2.000 người, còn lại đều là long linh cảnh. Sau khi nói xong, Liên Ngọc Trạch liền trầm mặc xuống, yên lặng chờ Tô Hàn mở miệng. Tô Hàn hơi hơi trầm ngâm, nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, phá diệt quân tuy nói dựa vào tân khoa kỹ, nhưng có chút tân khoa kỹ. Giống như là long võ đại lục bên trên vũ khí trang bị một dạng, thực lực càng cao, phát huy uy lực cũng liền càng mạnh. Như cái kia ma tinh pháo chờ cũng là không cần, chỉ cần linh thạch liền có thể, dùng tình huống hiện tại đến xem, phân phối như vậy cũng xem là tốt. Khí thần sơn cùng đan thần sơn tình huống bên kia đâu? Tô Hàn lại hỏi, đan thần sơn nơi đó, lăng trưởng lão vẫn luôn là bế quan chưa ra, cũng không biết bây giờ tình huống như thế nào. Đến mức khí thần sơn, vẫn là để Đông Phương trưởng lão chính mình tới cùng ngài bẩm báo đi. Liên Ngọc Trạch sau khi nói xong, liền lui xuống. Khí thần sơn bên kia, tự nhiên là Phượng Hoàng Tông luyện khí sư một mạch đệ tử vị trí địa phương, mà đan thần sơn, dĩ nhiên chính là luyện đan sư một mạch địa phương. Đông Phương Hàn đứng dậy, nói, tông chủ, khí thần sơn bên này, tuy nói ngài cho tài liệu không ít, bất quá những tài liệu này đều là cực kỳ chân quý. Lại có thật nhiều đều là lần đầu tiên nhìn thấy, cho nên khí thần sơn đệ tử tại luyện chế thời điểm, đều là cẩn thận từng ly từng tí, tốc độ cũng liền chậm một chút, Lúc trước Tô Hàn cách trước khi đi, từng cho Khí Thần Sơn không ít tài liệu. Những tài liệu kia đều là được từ thời đại hoang cổ, Trường Phong Đế Quốc quốc khố trong đó. Tại Trường Phong Đế Quốc trong quốc khố, những tài liệu này bị xem là rác rưởi vật phẩm, nhưng ở này hậu thế lại là cực kỳ chân quý. Tô Hàn lúc trước đạt được không ít, so cái kia địa minh cấp trang bị nhiều rất rất nhiều. Tân khoa kỹ cần có tài liệu, này Long Võ Đại Lục bên trên có hay không Tô Hàn không biết, bất quá hắn không có đi tìm, nhưng những tài liệu này, luyện chế tân khoa kỹ lại là đầy đủ. Tô Hàn xuất ra những tài liệu này, sau đó lại cho Đông Phương Hàn một tấm mới khoa học kỹ thuật luyện khí đồ lục, này tân khoa kỹ, dĩ nhiên chính là lúc trước hắn theo như lời. Súng ngắn, mà này đem khẩu súng tên, gọi là diệt linh thương. Diệt linh thương uy lực mạnh, chính là đặt ở tinh không trong đó đều là cực kỳ kinh người. Tuy nói Tô Hàn biết, dùng Long Võ Đại Lục bên trên những luyện khí sư này, cho dù là luyện khí tông sư, đều khó có khả năng luyện chế ra chân chính diệt linh thương. Bất quá vẻn vẹn bắt chước luyện chế ra đến, uy lực của nó tại Long Võ Đại Lục thượng sứ dùng cũng đầy đủ. Một tên Long Linh Cảnh sơ kỳ tu sĩ, cầm trong tay diệt linh thương, liền có thể vượt qua Long Đan Cảnh, trực tiếp đánh giết Long Thần Cảnh sơ kỳ, thậm chí là trung kỳ. Tô Hàn đã từng nhìn thấy qua diệt linh thương uy lực, tự nhiên là hiểu rõ này chút. Tốc độ nhanh chậm tạm thời không nói, người nói trước đi nói, này diệt linh thương, hết thảy luyện chế được nhiều ít. Diệt linh thương đạn, lại là luyện chế được nhiều ít. Tô Hàn hỏi, Đông Phương Hàn suy nghĩ một chút nói, diệt linh thương, luyện chế được ước chừng 300 kiện tả hữu, đạn cũng là nhiều hơn rất nhiều, ít nhất cũng có hơn vạn. Cũng có thể, dù sao mới thời gian 4 tháng, nghĩ đến Khí Thần Sơn bên kia đệ tử, trong khoảng thời gian này cũng là ngày đêm tăng ca, lão mệt muốn chết rồi. Tô Hàn tán thán nói, cùng là Phượng Hoàng Tông người, này bản chính là chúng ta phải làm. Đông Phương Hàn nói, được thôi, người tạm lui ra sau, đợi xử lý xong lần này sự tình về sau. Bản tông hội đối với các ngươi tiến hành ban thưởng. Tô Hàn cười nói, đa tạ tông chủ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đông Phương Hàn vội vàng nói tạ, chợt ngồi về tại chỗ. Cho đến giờ phút này, mọi người đã triệt để hồi báo xong tất, Tô Hàn đối Phượng Hoàng Tông trình thể, cũng có một cái đại khái hiểu rõ. Bạch Lăng, Tô Hàn bỗng nhiên nhìn về phía Bạch Lăng. Bạch Lăng nghiêm sắc mặt, biết Mũ Ô Sa tới, lúc này đứng lên nói. Có thuộc hạ, từ hôm nay trở đi, bản tông liền nhận mệnh ngươi làm huyết thần quân đoàn trưởng, đến mức phó đoàn trưởng, liền do Từ Uổng cùng La Lăng hai người tới đảm nhiệm. Tô Hàn nói, vâng, Bạch Lăng ứng thanh, La Lăng cùng Từ Uổng cũng không có hai lời, Bạch Lăng bản thân liền là thánh linh điện thiên tài, lại tu vi cũng không so với bọn hắn thấp, cũng là Long Thần Cảnh đỉnh phong, bọn hắn đương nhiên sẽ không đi nói thêm cái gì. Cầu vốt 9-10 ở cuối chương. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng Internet thời đại. Cách chương.